Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ta đem mặt thế giảo thất bại. 1. Đứng ở thời không quản lý cục trước tuổi trẻ tiểu cô nương tay rũ đặt ở bên cạnh người công văn bao. Thượng, ngẩng đầu nhìn trước mắt xuất từ thiết kế đại sư tay. Có thể nói tác phẩm nghệ thuật đại hình kiến trúc, nàng quá tam quan chạm năm đêm. Bằng vào ưu dị tốt nghiệp trường học cùng cá nhân xuất chúng năng lực bắt được này phân offer. Tuy rằng ở giáo trong lúc từng có thực tập kinh nghiệm, nhưng cũng không phải thời không quản lý cục như vậy công ty lớn. Làm chức trường tay mơ, khó tránh khỏi thấp thỏm mơ siêu nhưng tới đều tới. Nếu từ nhỏ đến lớn nàng đều đem sinh hoạt học tập an bài rất khá, công tác cũng nên sẽ khai triển thuận lợi. Mặc niệm trong nhà trưởng bối dạy dỗ trước trường pháp tác, Tống Đường hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, ưỡn ngực thu bụng, nện bước thong dong mà tiến vào làm công lĩnh vực. Thời không quản lý cục bên trong so trên mạng thả ra ảnh chụp càng vì hoa lệ, hơn nữa quản lý đến càng thêm nghiêm khắc. Tống Đường liên lạc thượng SA, người sau 2 phân chung lúc sau hạ thang máy. Tống Đường từ trước đài đãi khách trên sofa đứng dậy. Hơi hơi nhấp khởi miệng lộ ra tươi cười. Ngài hảo, ta là Tống Đường, lúc trước ở phi tin thượng liên hệ quá, phụ trách tiếp đãi nàng nhân sự là cái thoạt nhìn so nàng lớn tuổi vài tuổi nữ tính. Đối phương đầu tóc chát lên bàn ở trên đầu, màu đen bộ váy, từ trang dung đến biểu tình quản lý, đều là không chút cầu thả. Nhìn cái này tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn nữ hài tử, người sau thần sắc hơi hòa hoãn, hoan nghênh đi vào thời không quản lý cục, ta là nhân sự bộ viên Thanh, thoạt nhìn không phải khó ở chung đồng sự. Tống Đường hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ở người sau dẫn dắt hạ, thẳng tới 66 lâu tu bổ bộ, một đường đi tới, cái này bộ môn văn phòng là Tống Đường nhìn đến lớn nhất một cái. Bộ môn vách tường đều là trong suốt đặc chế pha lê. Trong ngoài xem đến rất rõ ràng, bọn họ bộ môn bị từng khối màu lam bản tử phân cách thành một đám tiểu ô vuông gian. Một bàn một ghế, còn có một đài cao xứng tinh thể lỏng máy tính, bất quá trong văn phòng lại rất trống vắng. Chỉ có 2-3 cá nhân ở công tác, bị phân phối tới phụ trách mang Tống Đường chính là cái cùng nàng tuổi xấp xỉ nữ hài tử. Kêu Âu Dương, cao cao gầy gầy, làn da thực bạch, thoạt nhìn như là manga anime đi ra hắc trường thẳng mỹ thiếu nữ. Tống Đường thích lớn lên đẹp nữ chủ, nàng lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, lẫn nhau tiến hành rồi tự giới thiệu, đặc biệt là Tống Đường, quả thực đem Âu Dương khen đến ba hoa trích chòe, cố tình nàng là thiệt tình khen, cười rộ lên thời điểm đôi mắt đều sáng lấp lánh. Âu Dương đối tân nhân thái độ còn tính vừa lòng, nàng tiến vào cái này bộ môn mới đã hơn một năm. Bất quá so với Tống Đường tới nói, là cái kinh nghiệm phong phú lão nhân, thừa dịp những người khác đem công ty những việc cần chú ý giảng một chút. Thời không quản lý cục chia làm rất nhiều bộ môn, bất quá lẫn nhau độc lập, chúng ta là tổng bộ, trực tiếp từ mặt trên quản hạt. Bình thường công tác nội dung chủ yếu là lý luận cộng thật thao. Ngươi xem mọi người đều không có ở văn phòng, trên thực tế các nàng đều tiến vào tiểu thế giới đi. Tống Đường nghe được liên tục gật đầu, chờ đến nói chín một thời gian lúc sau, lại nhấp môi, hạ giọng hỏi, Âu Dương, giống ta loại này tân nhân, cụ thể thù lao như thế nào tính à? Tân thời đại người trẻ tuổi nhưng không ăn bánh vẽ kia một bộ. Tuy rằng nàng là tân nhân, cũng vẫn là thực để ý chính mình tiền lương đãi ngộ. Thời không quản lý cục là chính quy công ty, cái này cũng không có nói qua không thể nói. Trên thực tế mọi người đều thực tự hào ở chỗ này công tác. Trừ phi thật sự thừa nhận không được, mới có thể từ chức rời đi công ty. Âu Dương cùng Tống Đường trao đổi phi tín hiệu, ở mặt trên chia nàng, nhân sự hẳn là nói cho ngươi đi. Cơ sở tiền lương là 5K, nghe tới không tính cao, nhưng là chúng ta bộ môn phúc lợi phi thường hảo, trên cơ bản làm xong nhiệm vụ đều có một đoạn thời gian kỳ nghỉ. Từ S, Đề cấp nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ khó khăn cùng hoàn thành độ quyết định kỳ nghỉ cùng trích phần trăm mơ siêu đầu to. Đều là dựa vào trích phần trăm cùng phúc lợi, liền tính là biểu hiện giống nhau. Chuyển chính thức năm sau nhập 50W không có vấn đề. Mặt sau còn sẽ càng ngày càng cao. Nói như thế, có thể ở cái này địa phương công tác 10 năm, trên cơ bản tuổi già ăn uống không lo. Tống Đường phát ra cái kinh ngạc cảm thán biểu tình bao. Ta nhất định sẽ nghiêm túc công tác, hảo hảo nỗ lực, mang Tống Đường sư phụ là Âu Dương. Bất quá Âu Dương cùng nàng là ngang hàng, trực tiếp phụ trách Tống Đường nhiệm vụ phân phối chính là cái kêu Thạch Cầm tiền bối. Căn cứ Âu Dương nói, Thạch Cầm rất lợi hại, phía trước thời không quản lý cục mặt khác phân bộ dốc sức làm. Bởi vì thành gia lập nghiệp quan hệ, điều đến nơi đây tới công tác, mới ngắn ngủn một năm thời gian, liền từ bình thường công nhân thăng là chủ nhiệm, cao các nàng một bậc. Bất quá Âu Dương còn nói, tuy rằng nàng là quản chúng ta hàng ngày việc vặt, nhưng cũng không cần phải sợ nàng. Chủ yếu vẫn là xem ngươi công tác thành tích, nếu nhiệm vụ hoàn thành độ cao, tấn chức thông đạo cũng không dựa nàng. Bất quá nếu ngươi thực tập kỳ một cái đê cấp thế giới đều không có hoàn thành, liền sẽ bị sa thải, Âu Dương lại trấn an nói. Bất quá ngươi hàng hiệu tốt nghiệp đại học, năng lực khẳng định đủ, nàng là chính thức công nhân, cùng Tống Đường không có gì cạnh tranh, tự nhiên sẽ không cùng nàng cố tình trở mặt. Tống Đường đã phát cái con thỏ tiểu miêu xoay vòng vòng giải hoa hoa động thái biểu tình bao qua đi. Đã biết, cảm ơn ngươi Tống Đường thực tập kỳ nghiêm túc công tác nửa tháng. Sau đó dựa theo chương trình tiến vào thực tiễn lĩnh vực. An an tĩnh tĩnh nằm ở một trương đơn người tiểu trên giường. Hướng mềm như bông gối đầu bên sườn cắm vào nhiệm vụ chip. Các nàng sẽ ở giấc ngủ trạng thái hạ tiến vào tương quan nhiệm vụ thế giới. Tống Đường nằm đi lên, nàng còn ở rối rắm chính mình có phải hay không có thể đi ngủ. Giường hai sườn liền dâng lên trong suốt cái lồng, liên quan tiểu giường hợp thành một cái dinh dưỡng khoang, sau đó bắt đầu rót nhập sở cần dinh dưỡng dịch cùng với ngủ đông khí thể. Thạch Cầm quét mắt chip hộp, cấp tân nhân vốn dĩ hẳn là dễ dàng nhất đê cấp thế giới. Nhưng là nàng cấp Tống Đường lại là tay già đời bê cấp. Nàng cũng không có ở chip hộp thượng dừng lại lâu lắm thời gian. Chờ đến trở lại văn phòng, lại đem một quyển quyển sách nhỏ bí mật mang theo Tống Đường lúc trước sửa sang lại tư liệu. Cùng nhau bỏ vào Tống Đường bàn làm việc thượng văn kiện chung. Kia quyển sách nhỏ rõ ràng là tay mới tu bổ sư chuẩn bị tu bổ sư công lực sổ tay. Bên trong có rất nhiều thực tiễn hạng mục công việc. Đều là tay mới tất xem mơ siêu đây là công ty bên trong văn kiện. Nhân thủ một quyền, không được ngoài ra còn thêm mơ siêu Tống Đường cái gì cũng không biết. Liền tính là đơn giản nhất nhiệm vụ, khả năng cũng nơi trốn dẫm lôi. Huống chi cái này là có khó khăn bê cấp nhiệm vụ. Thạch Cầm bình tĩnh làm xong này hết thảy, đi xuống thang lầu lúc sau. Một bên lái xe, lại một bên mặt mang tươi cười cấp chính mình lão công gọi điện thoại. Ân, không có gì vấn đề lớn, không sai biệt lắm lại chờ 2-3 thiên. Đi làm thời điểm, người liền không được tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy cùng hiện thực kém rất lớn. Cái kia nhiệm vụ quá cái 2-3 năm, liền sẽ trời dáng mặt thế. Đối loại này tuổi trẻ nữ hài tử tới nói. Phòng trừng mặt thế tiến đến cùng ngày liền hỏng mất hoàn toàn. Đương nhiên, ở nhiệm vụ thế giới đã chết, cũng không sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực mạng người, cũng sẽ không lại có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là ở một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ chung tao ngộ không xong sự tình. Ý thức sẽ đối này sinh ra ứng kích phản ứng, vô pháp lại tiến hành tu bổ công tác, thời không quản lý cục sẽ này chi trả một bút phong phú bồi thường kim. Sau đó sa thải Tống Đường, không ra tới chức vị, liền sẽ rơi xuống Thạch Cầm lão công một cái đường muồi. Rốt cuộc thời không quản lý cục một cái cụ cải một cái hố. Nhưng nếu xuất hiện ít người tình huống, vẫn là có thể thông qua bên trong tiến cử nhận người. Nguyên bản Thạch Cầm chỉ là tính toán không cho Tống Đường tu bổ sư công lực sổ tay. Bất quá để ngừa vạn nhất. nàng liền cố tình đem B cấp chip trang sai rồi hộp. Tính hảo trình tự, vừa lúc Tống Đường bắt đầu làm việc, liền dùng cái này, từ phương diện nào đó tới nói. Nàng cũng là xem tiểu cô nương tính tình đơn thuần, công tác nghiêm túc, nghĩ ở bồi thường kim thượng cấp một bút bồi thường, cũng coi như là chuyện tốt đi. Rốt cuộc hướng B cấp trở lên nhiệm vụ, liền tính là nàng như vậy tay ra đời, cũng có thể sẽ bởi vậy hỏng mất. Thạch Cầm bên này mới vừa cúp điện thoại, liền tới rồi thủ trưởng thông chi. Thạch Cầm, ngươi tới công ty một chuyến, phía trước ngươi bên kia B cấp nhiệm vụ lấy lại đây. Chính là cái kia mà thế không gian có điểm điền, Thạch Cầm trong lòng lộp bộp một tiếng. Khâu Tổng, cái kia nhiệm vụ ra cái gì vấn đề sao? Cái kia nhiệm vụ khó khăn đề cao, bình xét cấp bậc thăng vì A, Khâu Tổng ngữ khí có điểm trầm trọng. Bởi vì cái này đáng chết tiểu thế giới bọn họ lại chết người đi vào. Còn đều là tay ra đời, mấu chốt là có người làm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thất bại, thời gian tuyến liền sẽ sau này đẩy, vốn dĩ đều là mặt thế mấy năm trước, vẫn là một cái tay ra đời ra tới thời điểm không có lập tức hỏng mất. Bọn họ mới biết được, thời gian tiết điểm bị trước tiên tới rồi mà thế trước 99 thiên. A cấp, nhiệm vụ này cần thiết tăng lên tới A cấp, trong công ty một cái nhiệm vụ chip có vài cái dành trước. Bởi vì còn tồn tại nhiều người hạ bổn làm nhiệm vụ tình huống. Hơn nữa cao nguy nhiệm vụ sẽ mở ra phó bản, Thạch Cầm hiện tại cấp bậc, còn đụng vào không đến A cấp nhiệm vụ. Thạch Cầm, nữ nhân sửng sốt sau một lúc lâu, cũng may ô tô là toàn tự động điều khiển, không đến mức làm nàng xảy ra sự cố, nàng lấy lại tinh thần mới nói, nga nga, ta hiện tại người ở bên ngoài, hôm nay có xã giao, ngày mai buổi sáng ta đưa cho ngài hảo sao, nhiệm vụ hoàn thành phía trước. Chip là bị vòng bảo hộ, căn bản không nhổ ra được, bất quá dựa theo thời gian tốc độ chảy nói. Loại này bình thường đô thị thế giới, trong ngoài tỷ lệ là 365:1. Chính là một thiên so một năm mơ siêu bởi vì Thạch Cầm xem tóm tắt nói là nhiệm vụ tiết điểm là mà thế. Trước 2 năm, cho nên vừa mới đối chính mình lão công nói chỉ cần chờ 2 ngày. 2 ngày còn không có lấy ra cái kia chip, khẳng định sẽ ai phê bình, hơn nữa cấp A cấp nhiệm vụ cấp tân nhân dùng. Làm không hảo nàng sẽ bị nhớ lớn hơn, toàn công ty phê bình, đến lúc đó nàng mặt còn muốn hay không? Chờ một chút, hiện tại thời gian ngắn lại, kia hẳn là chỉ cần lại chờ mấy cái giờ. Tân nhân tiểu cô nương liền hỏng mất, nàng làm thực sạch sẽ, có camera ở, cũng chỉ sẽ định tính để ý ngoại lấy sai. Loại chuyện này, liền tính công ty sẽ phạt tiền. Nàng cái này lão công nhân cũng nhiều nhất chỉ là bị phê phán vài câu. Sẽ không bởi vậy bị khai trừ. Như vậy tưởng tượng, Thạch Cầm an tâm xuống dưới. Lại trực tiếp đem xe khai về nhà. Ăn cơm cấp tiểu hài tử phụ đạo công khóa. Chờ ngày hôm sau từ Tống Đường nơi đó đem chip lấy về tới. Nhưng mà nàng riêng sớm qua đi. Nhìn đến lại là vẫn cứ phong bế dinh dưỡng khoang. Sao lại thế này? Từ nhiệm vụ bắt đầu 5 điểm đến buổi sáng 5 điểm. Ngoài ý muốn nhiệm vụ thời gian trôi qua 180 thiên. Tống Đường trạng thái cư nhiên vẫn là hảo đến hoàn toàn không có kích phát hệ thống tự động báo nguy. Không chỉ có là sớm tới tìm không có. Mãi cho đến 8 điểm chính thức đi làm thời gian. Tống Đường còn không có hỏng mất. Kết quả Thạch Cầm thủ trưởng tự mình tới thúc giục. Thạch Cầm liền lau lau nước mắt. Nghẹn ngào nói cho chính mình thủ trưởng, thỉnh cầu hắn tha thứ, Thạch Cầm vẫn là thực có khả năng, Khâu Tổng thở ngắn than dài nửa ngày, quyết định vẫn là bảo hạ lão nhân trước, rốt cuộc bọn họ cái này bộ môn nhân viên lưu động tính quá cường. Bồi dưỡng một cái tay ra đời không dễ dàng, hai người dương mắt nhìn một ngày, từ buổi sáng chờ đến mau tan tầm, tân nhân bên này vẫn là không hề động tĩnh. Khâu Tổng nhìn mắt Thạch Cầm, lại nhìn mắt tân nhân cái kia dinh dưỡng khoang, ngươi không có đem chip lầm đi, này có hai cái chết tay ra đời ở bên trong đãi thời gian đều không có nàng trường A, Thạch Cầm. Trầm mặc xuống dưới, dựa vào nhạy bén trực giác, nàng cảm thấy chính mình công tác này khả năng sẽ lọt vào bị thương nặng. Nhiệm vụ thế giới, Tống Đường tiến vào ngủ say lúc sau, liền thu được chip trung truyền lại nhiệm vụ cốt truyện. Một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, đều sẽ có vai chính. Tiểu thế giới cũng là như thế. Chuyện xưa chủ yếu là quay chung quanh nam nữ vai chính tới giảng thuật. Mà thế không gian có điểm điền thế giới chống đỡ giả. Chính là một cái có được không gian nữ chính, Tiêu Dương Miên Miên, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận mà thế vai chính, đều có cái không gian. Trong không gian có linh tuyền, có thể trồng trọt rau quả, dựa theo bình thường phát triển, Dương Miên Miên hẳn là thuận lợi trưởng thành, cuối cùng trưởng thành một phương bá chủ, hoặc là nhân loại hoàn toàn tiêu diệt tang thi, hoặc là nhân loại thành công trùng kiến thành thị, cùng tang thi hòa bình ở chung. Nhưng là Dương Miên Miên đã chết, bị người hố một phen, chết ở tang thi đôi, xương cốt trà đều không dư thừa, vai chính không được chết già, tiểu thế giới hỏng mất, thế giới tuyến trọng trí, nữ chính biến thành trọng sinh báo thù nữ chính, sau đó lại đã chết, thế giới tuyến hỏng mất, tu bổ sư tiếp bác thế giới ý thức, bị chấp thuận tiến vào thế giới này làm nhiệm vụ. Thế giới ý thức sẽ cung cấp một ít nhân vật lấy cung nhiệm vụ giả sử dụng. Nhưng là tu bổ sư sẽ không trở thành đặc biệt quan trọng nhân vật. Trong tình huống bình thường, tu bổ sư nhóm sẽ thu được một ít cụ thể nhắc nhở. Còn có thể dùng một ít thế giới cho phép lực lượng. Tỉ như nói thêm vào thêm cái kỹ năng gì đó. Thậm chí còn có thể đặt làm thân phận. Còn có thể niết mạt. Nhưng là Tống Đường căn bản không có đọc quá tu bổ sư công lược sổ tay. Nàng không có nói trước thao tác nhiệm vụ hệ thống, trừ bỏ mấy trăm tự chuyện xưa đại cương, nàng gì đều không có. Nàng liền biết, mà thế sẽ ở 2-3 năm lúc sau tiến đến, nữ chủ là Kiêu Dương Miên Miên, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Mà bởi vì Tống Đường cái gì cũng không biết, nàng cũng không có sửa đổi lên sân khấu nhân thiết. Cam chịu trạng thái hạ, thế giới ý thức cấp thân phận chính là dung mạo cùng nhiệm vụ giả bản nhân tương tự. Tính cách cùng nhân sinh trải qua đại khái xấp xỉ, căn cứ Tống Đường tình huống, thế giới ý thức cho nàng định chế thân phận là Kim Hải Hậu cần công ty một cái viên chức nhỏ, tốt nghiệp đại học, ở thiết kế bộ môn công tác 3 năm, 25 tuổi nàng bởi vì lãnh đạo văn phòng đấu tranh. Sau đó làm thiết kế bộ tổng giám này nhất phái người bị lan đến. Bị điều cương tới rồi thương quản bộ, nữ chủ Dương Miên Miên tử vong, hoặc là Tống Đường ý thức tử vong, nàng đều sẽ phán định vì nhiệm vụ thất bại. Sau đó trở lại trong hiện thực, thời không quản lý cục sẽ vì công nhân cung cấp cưỡng chế tính ký ức rửa sạch phục vụ cùng tâm lý. Cố vấn, thất bại cũng sẽ không có quá nhiều di chứng. Xem ra cái này đề cấp nhiệm vụ chú định là muốn thất bại. Cũng không biết vì cái gì mà thế loại này thế giới cũng sẽ là tay mới nhiệm vụ. Phải biết rằng Âu Dương đều nói, đề cấp giống nhau sẽ là thanh xuân vườn trường thế giới. Tỉ như nói nam nữ chủ yêu đương linh tinh, nhưng là hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Liền tính nàng rất có thể sẽ chết ở tang thi đôi. Hoặc là mà thế tiến đến hết sức. Bởi vì thân thể tố chất quá kém trực tiếp biến thành tang thi. Kia còn phải chờ 2 năm đâu. Tống Đường ở công ty mỗi người thông tỉ mỉ tìm một lần. Từ tổng công ty tìm được mỗi cái công ty con. Xác định Kim Hãn công ty cũng không có Dương Miên Miên cái này công nhân. Cứ việc nàng bị thả xuống ở cùng Dương Miên Miên một cái thành thị. Chính là thành phố A là quốc tế hóa đại đô thị. Dân cư ước chừng 100 triệu. Tống Đường cũng không biết nàng cụ thể ở địa phương nào. Hướng tốt phương diện tưởng, khả năng chờ mà thế buông xuống, nàng là có thể tìm được Dương Miên Miên, bởi vì căn cứ chuyện xưa đại khái, nữ chủ sẽ ở mà thế trước 2 năm trọng sinh, sau đó bắt đầu trữ hàng vật tư, điệu thấp chế tạo chính mình mà thế thành lũy, nhưng là chờ hậu kỳ, nàng khẳng định là mà thế sáng lên nóng lên, rất có danh khí. Hiện tại việc cấp bách, không phải tìm nữ chủ, mà là nghiêm túc công tác, nỗ lực kiếm tiền, nàng muốn lợi dụng mấy năm nay, tích góp đến cũng đủ nhiều tiền, tốt xấu tích góp một chút tiền, mua điểm phòng thân thứ tốt, làm thương quản hiển nhiên không phải cái gì có thể kiếm tiền nhiều công tác. nguyên bản nàng thiết kế cộng trích phần trăm, bình quân tới tay Nguyệt 15k, bị cưỡng chế điều cương lúc sau đại co lại, trực tiếp biến thành 5k. Như vậy điểm tiền, ở cái này địa phương thuê nhà đều không đủ, cho nên Tống Đường tính toán đổi phân tới tiền nhiều tân công tác. Tống Đường làm lơ nhân sự phát tới tin tức, ở trên máy tính khai cái hồ sơ, gõ bên dưới chương tiêu đề, lao động trọng tài xin thư, dù sao quá 2 năm đều phải mặt thế, quản cái gì xé rách gương mặt, bị ghê tởm nhân sự kéo hắc, nàng đương nhiên là muốn ở hợp pháp trong phạm vi vì chính mình nhiều tranh thủ quyền lợi mới được. Tác giả có lời muốn nói, Kiều Thê ý tứ là mỹ lệ tuổi trẻ ái thê, cũng không phải nói nam chủ là nữ thân xuất hiện, hắn chỉ là ở nữ chủ trước mặt thực kiều khí, ái làm nũng, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.